Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 977. Du lãm tan cảnh đẹp, Chu Hạ tham gia xong buổi sáng hoạt động, buổi chiều, buổi tối hắn lại cùng Nhã Nhã, Thanh Tử, Chu Nhã Văn các loại người tham gia rồi hai chàng, Viêm Hoàng Hậu Duệ, tuyên truyền hoạt động. Lần này hắn ở Cannes chính sự liền coi như kết thúc. Về phần lần này đồng thời với Chu Hạ tới đoàn kịch chủ sáng. Bọn họ tuyên truyền hoạt động cũng an bài ở phía sau mấy ngày. Cho nên hôm nay đều đi Cannes du ngoạn. Buổi tối hoạt động kết thúc cũng không sớm. Ngày thứ hai Chu Hạ liền phụng bồi Nhã Nhã, Vũ Phi du lãm Cannes tòa này mỹ lệ địa trung hải bên bờ nổi tiếng lâu đời thành nhỏ. Nơi này có cây cỏ, ánh mặt trời, bãi cát, hải âu cùng mỹ nữ, liên hoan phim Cannes cùng điện ảnh cung để nơi này thế giới nổi tiếng. Nhưng là nơi này cảnh sắc cũng không thua liên hoan phim tiếng tốt. Đủ loại châu Âu kiến trúc, đẹp vô cùng, bước từ nơi này cảm thấy vô cùng thư giãn thích ý. Đặc biệt là hàng năm bây giờ thời gian này, chẳng những khí hậu ấm áp dễ chịu, còn có các nơi trên thế giới dự thi điện ảnh mỗi ngày có thể nhìn. Hơn nữa, kỳ hạn 10 ngày liên hoan phim trong lúc, mỗi ngày đều có toàn thế giới bất đồng đoàn kịch đi tới nơi này tuyên truyền điện ảnh. Mỗi ngày buổi tối đều có thảm đỏ hoạt động, có thể thấy đến từ toàn thế giới giới điện ảnh đại gia. Cũng coi là một cái khác mỹ lệ phong cảnh, mặc dù điện ảnh cung nhìn rất nhỏ. Nhưng điện ảnh trước cửa cung đường là một cái có danh cùng đoạt giải điện ảnh đạo diễn cùng minh. Tinh trưởng ấn cùng ký tên đại đạo là Cannes tất du lãm phong cảnh. Mặc dù đang Cannes tháo xuống cao nhất cành cọ vàng giải thưởng lớn thứ nhất hoa nhân đạo diễn. Cũng là duy nhất cũng cho là Trần Khải Ca đạo diễn. Nhưng là ở Cannes lưu lại dấu tay hoa nhân đạo diễn chỉ có Vương Mặc Kính. Bằng vào điện ảnh Happy Together thu được đạo diễn xuất sắc nhất thường. Chuyển tới điện ảnh cung phía sau, liền có thể thấy lam lam địa trung hải, mỹ lệ tinh tế bãi cát, so với nước Pháp chứ danh bờ biển nghỉ phép thắng địa nai bãi cát còn tốt hơn. Những người khác là hôm nay có việc động, Chu Hạ cùng Vũ Phi, Nhã Nhã đều là không việc gì, liền dẫn trợ lý bơi chung chơi đùa. Ở nước ngoài bọn họ tương đối buông lỏng, cũng không sợ người khác chụp lén. Cứ như vậy quang minh chính đại ở Cannes các nơi cảnh đẹp du ngoạn. Điện ảnh cung sau miên là tiểu thập tự đại đạo, lại kêu khắc lỗ ngóa xét hải tân đại đạo, là Cannes chủ yếu nhất kiền đạo, nổi danh nhất quán rượu, quán ăn, xa xỉ phẩm tiệm cơ bản đều tụ tập ở đây. Dọc đường phong cảnh cũng không tệ. Một bên là yêu mỹ cảnh biển, một bên là xa hoa thương nghiệp khu. Nhã Nhã bởi vì lo lắng trong nhà, suy nghĩ hài tử, hôm nay ở bên này đợi một ngày phải trở về quốc. Cho nên cho tới trưa liền đều ở đây bên đi dạo phố mua đồ. Sau đó sau khi ăn cơm tối, buổi trưa làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi dạo còn lại phong cảnh. Cannes Đại Dương Viện Bảo tàng rất khó cổ xưa, từ 1910 năm bắt đầu động công, tốn 11 năm mới kiến thành, toàn bộ kiến trúc toàn bộ do cẩm thạch tạo thành, trọng 100.000 tấn, nơi này nắm giữ toàn cầu đa dạng nhất ngư thuyền mô hình, sinh vật biển tiêu bản, siêu nhất lưu đại dương khoa học nghiên cứu dụng cụ cùng phòng thí nghiệm, có cực cao khoa học giá trị. Đại Dương Viện Bảo tàng phía sau sát bên vách đá. Từ trong viện bảo tàng có thể thấy mênh mông địa trung hải. Vách đá hải điều thập phần nhiều. Có ở núi cao chót vót nhai trong khe làm ổ. Bay tới bay lui, cho mỹ lệ bờ biển tăng thêm một phần cảnh đẹp. Tốn 40 phút du lãm viện bảo tàng. Đoàn người đi ra chiến tranh bên vách đá. Nhìn ra xa Cannes lão cảng. Đều là tâm tình thập phần vui thích. Nơi này thật đúng là thích hợp dưỡng lão cùng nghỉ ngơi địa phương. Vũ Phi giang hai cánh tay, cảm thụ bờ biển thổi tới mát mẻ di nhân gió biển. không nhịn được thở dài nói, vậy ngươi liền nhiều đợi một thời gian ngắn chứ sao? Ở một bên Chu Hạc cười nói, hắn ở bên này theo Vũ Phi 2 ngày, sau đó chờ đến số 24 lễ ban thưởng thời điểm sẽ còn tới bên này. Nhã Nhã nghe được hai người không che giấu chút nào đối thoại, khe khẽ hừ một tiếng, đi, chúng ta đi nhìn nhà thờ Đức Bà đi. Nàng nhưng là vội vã đem còn lại 2 cái chứ danh phong cảnh du lãm xong, sau đó buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 liền về nước rồi. Nhã Nhã, ngươi cũng nhiều đợi mấy ngày, chúng ta đồng thời trở về nước đi. Ngươi sớm muộn phải đi ra ngoài làm việc, cũng không thể mỗi ngày đều chiếu cố đứa nhỏ này a. Chu Hạ thấy Nhã Nhã này gấp gáp dáng vẻ, không nhịn được khuyên nhủ, như vậy coi như mất đi du ngoạn thú vui. Ha ha, này địa phương nhỏ như vậy, một ngày cũng du lãm xong rồi, chờ lâu mấy ngày làm gì? Ngày ngày tới bờ biển tắm nắng, ta cũng không có như vậy thói quen. Nhã Nhã khẩu thị tâm phi nói, nàng thực ra cũng muốn lưu lại, nhưng là nghĩ đến bây giờ nàng địa vị bất đồng rồi, cũng không muốn ở chỗ này với Chu Hạ, Vũ Phi đồng thời, cho nên muốn đến vội vàng trở về nước. Chúng ta có thể sung lãng, du thuyền ra biển a. Ngươi xem bên kia, đợi một hồi thái dương nhanh lúc rơi xuống sau khi hải cảng khẳng định cảnh sắc rất xinh đẹp. Chu Hạ không nhịn được nói, đúng vậy, Nhã Nhã, lưu lại theo ta đi, chúng ta tối nay có thể tiếp tục nói chuyện phiếm a. Vũ Phi cũng cười khuyên nhủ, nhưng là ta đã an bài về nhà. Nhã Nhã do dự nhìn về phía Chu Hạ, cái này còn không đơn giản, liền nói có chuyện trì hoãn, trở về lại không có chuyện gì gấp. Chu Hạ đạo, vậy cũng tốt, ta nhiều hơn nữa đợi một ngày đi, ngươi là ngày hôm sau trở về nước chứ? Nhã Nhã nhìn về phía Chu Hạ hỏi, đúng vậy, ngày hôm sau chúng ta lần này tới đến ít nhất có một nửa người người cũng trở về nước. Chu Hạ trả lời, đến thời điểm tuyên truyền chơi đùa điện ảnh đều là với hắn ngồi chung máy bay trở về nước. Như vậy cũng là tất cả mọi người thuận lợi. Được, vậy cứ như vậy đi. Nhã Nhã gật đầu đáp ứng. Nhã Nhã không hề cuống cuồng trở về nước. Mấy người đi du ngoạn quả nhiên so với trước kia cảm giác tốt hơn nhiều. Có thể vừa đi vừa nghỉ nhìn nhiều một chút, nhiều chụp hình. Sau đó bọn họ đi trước Ây Bội Lam nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà xây vào 12 thế kỷ, thập phần cổ xưa, thành tường, lầu chuông khắp nơi đều tràn ngập một loại thời trung cổ mùi vị. Cao 24 mét hình vuông lầu chuông cũng là can một chỗ khác ngọn. Rong chơi trong đó, thấy mặc trường bào nữ tu sĩ còn có thần phù, có loại để cho người ta trở lại cổ đại cảm giác. Nhà thờ Đức Bà phía sau trên đất trống đặc biệt u tĩnh, có thể nhìn cảnh biển, thổi phong nghe giáo đường âm nhạc, rất có thi ý. Chu Hạ mấy người đang nơi này dừng lại đi thăm, chụp hình, sau đó ở cổ xưa bên thành tường bên trên nhìn xuống dưới. Bến tàu, ảnh tiết cung, khắc lỗ ngóa xét đại đạo, bến cảng bên trong vô số thuyền buồm, có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ Can Hải Vịnh thu hết vào mắt, có thể nói là phong cảnh tuyệt cao. So với trước đây bọn họ ở viện bảo tàng cạnh vách đá thấy đều phải mỹ lệ. Du lãm hoàn nhà thờ Đức Bà, mấy người lái xe rất nhanh thì đến Can Lão Cảng. Bến tàu bên trong cập bến ở bến tàu thuyền bè và du thuyền. Ngũ quang thập sắc, toàn thế giới phú nhân cũng hướng tới ở chỗ này có chính mình du thuyền. Cách đó không xa chuyến du lịch sang trọng luân, ở tà dương ánh chiều tà đem bến cảng tô điểm càng xinh đẹp hơn. Chiều tà soi đến mặt biển, có thể trông về phía xa sừng sững ở biển biên thành Bảo Sơn cùng lầu chuông. Tiền cảnh cùng hậu cảnh lộn xộn thành một bức tĩnh mỹ đồ họa. Sớm có trợ lý cho Chu Hạ đám người cho mướn được rồi chuyến du lịch sang trọng luân. Tối nay tương hội tại trên du thuyền cử hành long trọng dạ hội. không riêng gì lần này tham gia liên hoan phim Hạ Hoa điện ảnh mấy cái đoàn kịch chủ sáng nhân viên. Còn có quốc nội một ít truyền thông, châu Âu một ít tới Cannes đặc biệt xem phim du học sinh. Hoa nhân được thỉnh mời tham gia, ngồi ở du tàu thủy đầu trên bong. Chu Hạ cùng Vũ Phi, Nhã Nhã ba người mở rượu vang, tựa vào thoải mái trên ghế nằm hưởng thụ hiếm thấy cảnh đẹp ninh tĩnh. Từng cái, ngày mai chúng ta đi Gary Mã nước hoa xưởng đi. Nghe nói bên kia rất thú vị, ngươi xem qua kia bộ kêu, nước hoa, điện ảnh ấy ư. Nhìn kia bộ phim sau đó, lại vừa là dùng nước hoa, ta sẽ muốn cái này nước hoa có cái gì không cố sự. Ở một bên Vũ Phi nhấp một hớp rượu vang, không nhịn được nói, ta xem qua, kia bộ phim thật không tệ, bất quá có chút cũ rồi, không đợi Chu Hạ trả lời. Nhã Nhã giành nói trước, cũng không đoán quá già. 06 niên thượng ánh điện ảnh, cố sự quả thật rất có ý tứ. Chu Hạ cũng là gật đầu phù hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.